Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 91 Massage. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam mải bộ xa chạy xuống từ xe, chạy chậm vài bước về phía trước thủy dã không. Không có gì, nụ cười lộ ra trên khuôn mặt yếu ớt, chỉ là có một chút choáng váng. Hắn thực sự choáng đầu, đó có phải là một biểu hiện của chứng say tàu xe không? Hải bộ xa lấy ra một bảng thuốc trị bệnh đã được chuẩn bị từ lâu. Từ trên xe cô thấy khuôn mặt thủy dã không không được tốt lắm, nhưng trước những học sinh trong xe, hải bộ mặc dù lòng nóng như lửa đốt nhưng cũng quá xấu hổ mà chạy đến trước thủy dã không, cho nên lúc xuống xe cô đã đến ngay lập tức. Bệnh say tàu xe, vâng, một chút say tàu xe. Hải bộ xa lấy trong cái hộp một loại thuốc say tàu xe đặt trong tay của thủy dã không, với một mối quan tâm trong mắt. Nhìn vào thuốc trị say tàu xe trong tay, mắt thủy dã không hơi ngỡ ngàng, nhưng hắn không ngần ngại nuốt viên thuốc, dù sao đó là một ý tốt của hải bộ xa, không thể phụ cô ấy. Hơn nữa, vừa rồi thủy dã không cũng có liếc vào túi của hải bộ, ngoài ra còn có băng hỗ trợ thuốc cảm, băng cầm máu. Đây có phải là chuyến đi học hay là đi ra chiến trường? Tốt hơn một chút nào không? Hải bộ xa nhấp lưỡi của mình, cô ấy hỏi một câu ngớ ngẩn, làm thế nào nó có thể có hiệu quả sớm được? Ta thật ngốc, cô nhìn mái tóc của thủy dã không ấp úng nói. Thủy dã không có thể đưa tay ra được không? Chà, bàn tay hào phóng của thủy dã không vươn ra. Bàn tay nhỏ của hải bộ xa giữ bàn tay của thủy dã không, ngón cái của bàn tay phải nắm chặt bên trong cổ tay, cô ấy cúi đầu xuống và tóc mái khẽ run lên. Ta biết rằng xoa bóp một huyệt đạo có thể làm giảm chứng say tàu xe. Hôm qua, ta học từ internet lúc đến trường. Nói xong, những ngón tay của hải bộ xa nhấc lên, đôi bàn tay nhỏ bé trắng nõn bóp vào các huyệt đạo và xoa nhẹ nhàng. Thủy dã không dự đoán rằng cô ấy phải là nội quan huyệt, nhưng việc đi học từ video là hoàn toàn sai lầm, ngón tay cái bị ấn sai vị trí và bị kẹp vào xương. Quả nhiên thoải mái hơn, thủy dã không nói với một nụ cười. Nó thực sự hiệu quả. Sau khi ấn một lúc, lòng bàn tay của hải bộ xa đã toát mồ hôi, cô nghe thấy tiếng khen ngợi của thủy dã không, cái miệng cô khẽ nhếch mép. À hi hi hi, trên thực tế, những người trong lớp nhìn rất rõ ràng, từng chút một những người trong lớp nhìn rõ ràng và rõ ràng, nếu mà đặt vào trước kia họ sẽ bị các cô gái trong lớp bắt nạt. Nhưng với biểu hiện hung dữ của thủy dã không, các cô gái đều giả vờ như không thấy. Trường học nghỉ lại tại một điền trang của dân, người dân của hòn đảo thường gọi là Essex Trang được hình thành nhờ vào núi Phú Sĩ, đây là một hồ nước không xa cửa, khung cảnh thật dễ chịu, tuy nhiên, xét cho cùng, đó là một chuyến tham quan học tập của các trường công lập, ngay cả khi nó hiếm, không có nhiều tiền để chi tiêu, thiết kế trang trí nội thất của Essex Trang tương đối cũ, chưa kể so sánh với các khách sạn cao cấp quanh núi Phú Sĩ, nói đúng hơn thì nó là một homestay rẻ hơn. Có rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên núi Phú Sĩ, và một số ngôi làng và thị trấn xung quanh ngọn núi đều phụ thuộc vào du lịch, tất cả đều điều hành một ngành công nghiệp homestay hoặc liên quan đến du lịch. Essex Trang cũng là một sản phẩm kinh doanh của người dân trong thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều sân golf và trang trại ngựa xung quanh núi Phú Sĩ, nhiều trong số đó thuộc sở hữu tư nhân, bao gồm cả đất được sử dụng để xây dựng, một số người nắm giữ vẫn còn một vài thế hệ trước hoặc địa phương, và người giám hộ có thể có hoặc không. Ông chủ và nhân viên của BMB đã xếp hàng trước khi họ đến khách sạn. Mặc dù nhóm học sinh trung học này rất phiền phức nhưng sau tất cả chỉ cần bọn họ có thể trả tiền, bây giờ cũng không phải mùa du lịch, không kiếm được tiền, hãy đợi sự tiếp nhận của những sinh viên này, thời kỳ nở hoa sẽ đợi một thời gian nữa, mùa cao điểm cũng sẽ đến. Hoan nghênh quý khách, một số người phục vụ xếp hàng và cúi người, có rất nhiều dép trong sảnh. Mặc dù các học sinh ở trường trung học số 1 của Adachi có học tập kém, nhưng nghi thức vẫn phải diễn ra, sau khi xong buổi nghi thức họ đã thay đôi dép đã được chuẩn bị, trưởng nhóm đã đưa các học sinh đến lớp để sắp xếp chỗ ở trong làng, lãnh đạo trường học thì được trường bàn tiếp đãi. Thủy Dã, Chí Thủy, Dấu Điền, Bùi Lữ, 6 người sống trong một phòng này, các giáo viên tạm thời chỉ ra một vài người, được sắp xếp trong phòng bên trong hành lang kiểm tra. Hãy sắp xếp mọi thứ thật tốt, bây giờ là 3 giờ, đợi đến 6 giờ 30 để ăn trong quán ăn, đừng chạy lung tung trong thời gian này. Sau khi một vài người sắp xếp quần áo xong xuôi, căn phòng trở nên im lặng. Ngoài Bùi Lữ bỏ ra ngoài, 4 người còn lại đang theo dõi Thủy Dã không một cách yếu ớt. Thủy Dã không hiện là người khó hiểu nhất trong lớp, những hành động với Hoành Xuyên và những người khác đã được nhìn thấy một cách sống động trong những hôm trước. Nhưng lâu rồi cũng không thấy lại. Hơn nữa 4 người họ đã từng bắt nạt Thủy Dã không ít nhiều trước đây, e là Thủy Dã không sẽ đánh họ trong ký túc xá. Thủy Dã không quan tâm đến suy nghĩ của những người trong phòng, và sau khi thu xếp xong quần áo, Thủy Dã không chỉ đơn giản ngồi trên giường, rút điện thoại di động ra, xem tin tức. Vận động viên xã hội có thể kiếm được 10 triệu bạt mỗi năm trước tuổi 30. Chuyên gia, tình huống không lạc quan. Nữ học sinh lớp 4 của trường tiểu học bị đối xử tàn tệ, vụ án đã được phát hiện. Kẻ sát hại nữ sinh viên đại học bị giết ở thành phố Kasusika nói rằng hắn đã chôn nạn nhân trực tiếp sau khi chết. Sau một vài trang tin tức, Thủy Dã không cuối cùng đã tìm thấy thứ mình muốn. Do ảnh hưởng của sương mù dày đặc, đường cao tốc số 6 đã bị chặn từ đường đảo đến phần đảo. Đường cao tốc thủ đô 6 được bao quanh bởi khu vực Điền Mạc, đi qua Sakamotomachi của Điền Mạc và phía bên kia của khu vực Tai Thung, đó là nơi mà Thủy Dã không vừa phân thân thân thể. Tin tức nói rằng trời có gió mạnh, nói rằng đó chỉ là một tai nạn xe hơi đơn giản đã gây ra tắc nghẽn giao thông, nhưng Thủy Dã không dự đoán rằng tâm trạng của nhóm bên kia thậm chí còn tồi tệ hơn vài trăm vụ tai nạn xe hơi. Máy bay trực thăng bị trễ, Sương Đào Thanh Mỹ ngồi trên chiếc trực thăng, đi qua sương mù để trở về trụ sở. Ngay khi máy bay trực thăng hạ cánh, cô không cần phải báo cáo, người đàn ông lớn trong khoa dẫn cô, đưa vào văn phòng. Họ đã xem video trên hiện trường và sương mù không thực sự bị cắt, nhưng những con sóng khổng lồ bao phủ bầu trời khiến họ nghẹt thở ngay lập tức. Đây có phải là sức mạnh của quái vật? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với những con quái vật có thể giết hạ được quái vật nâng sóng lên 20 mét thì cốt nữ thật không đáng nhắc đến. Có lẽ cốt nữ có thể mạnh hơn trong cuộc chiến tay đôi, nhưng đó cũng không hẳn là một ngôi sao trí quật có một sức mạnh của sự hủy diệt to hơn thì là một quốc gia, còn cụ thể trong trường hợp này thì là một thành phố. Cơn sóng 20 mét có thể phá hủy một thành phố nằm gần nó, làm thế nào một hạm đội như vậy có thể bị phá hủy? Nhìn vào bốn bộ trưởng đảo trong văn phòng, hội trường lớn của hội trường cảnh sát cũng như một vài người tóc vàng, Sương Đào Thanh Mỹ cảm thấy nghẹn họng. Cô nhanh chóng nói ra những điều cô biết, những lời cuối cùng mà Bách Hợp để lại cho cô trước khi rời đi. Lần này thực sự không phải là cô ấy dùng miệng để nói phía bên kia. Đợi đã, ngươi nói chí, quái vật sẽ xuất hiện trở lại. Người phụ nữ tóc vàng lên tiếng với nữ nhân trước mắt mình, Sương Đào Thanh Mỹ nhớ rõ hồ sơ của đối phương, cô là một nhân viên quản lý trong bài học thứ 5, thật hợp lý khi nói cô là thủ hạ của cô ta. Chấm, nếu mà dưới thế như vậy thì thật là vô lễ. Khi trả lời câu hỏi, Sương Đào Thanh Mỹ nhất định phải suy nghĩ thông tin thật kỹ. Nhưng đối phương là người American. Đúng vậy, Bách Hợp đã nói điều này trước khi rời đi. Cách chương.